Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, lão sư ngươi sao không lên trời đây? Món ăn từng cái bưng lên. Tổng cộng cũng chỉ có hơn 50 nói món ăn. Xóa mười mấy đạo, cũng sẽ không đến 40 nói món ăn mà thôi. Tần Minh mặt không hề cảm xúc mà nhìn mâm chồng mâm bàn. Chỉ là Sử Lai Khắc học viện mấy vị học sinh tướng ăn thực sự khó coi. Nữ sinh còn tốt, nam sinh lại như quỷ chết đói. Cái kia cũng không thể gọi ăn cơm, được kêu là tắc cơm. Ăn một trận, Sử Lai Khắc thất quái phát hiện, dù cho bọn họ toàn bộ ăn no, những thức ăn này cũng còn có còn lại. Bọn họ ăn cơm tốc độ một hồi chậm lại. Khởi đầu nói chuyện chỉ có Tần Minh cùng Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực mấy người. Sau đó Sử Lai Khắc thất quái cũng gia nhập đi vào. Chỉ có Diệp Hải vẫn còn ở hung hăng ăn. Tần Minh thở dài nói, ta ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện làm lão sư nhiều năm như vậy, chưa từng gặp như là mấy vị học đệ học muội như thế học sinh ưu tú. Năm nay, Thiên Hằng bọn họ chính là khóa này người tài ba, nhưng vẫn như cũ đánh không lại các ngươi. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn dám thúi nói rằng, học trưởng, như là chúng ta loại thiên tài này, có thể khó tìm, bao nhiêu năm mới có thể ra một cái đây. Đường Tam khiêm tốn nói, kỳ thực hoàng đấu chiến đội 7 người luận hồn lực, so với chúng ta phải cao hơn nhiều. Chúng ta thắng ở đánh bất ngờ. Nếu như song phương thủ đoạn lẫn nhau đặt tại trên mặt đài, chúng ta hẳn là thắng không được hoàng đấu chiến đội. Tần Minh tựa như cười mà không phải cười. Tiểu học đệ, ngươi tựa hồ rất có tự tin a. Đường Tam lời này nhìn như khiêm tốn, nhưng kỳ thực bên trong giấu ngạo khí. Thắng ở đánh bất ngờ, mà không phải nói vận khí. Nói cách khác, Đường Tam cho rằng đây là chiến thuật nguyên nhân, mà không phải vận khí. Song phương thủ đoạn đặt tại trên mặt đài, mới sẽ nên bại bởi hoàng đấu chiến đội. Nói cách khác, Đường Tam cho rằng song phương minh bài mới sẽ có rất lớn khả năng bại bởi hoàng đấu chiến đội. Nói cách khác, chỉ cần có bộ phận ẩn giấu thực lực, bọn họ liền cơ bản sẽ không thua. Đường Tam cười, nói, lão sư nói qua, quá nhiều khiêm tốn, chính là dối trá. Tần Minh hơi run run, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Phất Lan Đức, nói, viện trưởng, mấy vị này sau khi lớn lên, e sợ đều sẽ là danh chấn một phương đại nhân vật. Phất Lan Đức bị này một cái vỗ mông ngựa hết sức thoải mái, hắn nói, tương lai làm sao không cách nào suy đoán, có điều hiện nay đến xem, bọn họ cùng tuổi hẳn là không có đối thủ. Tần Minh gật đầu, Thiên Đấu Hoàng gia học viện làm thiên đấu đế quốc cao cấp nhất học viện, còn tìm không ra có thể ngang hàng Sử Lai Khắc thất quái đối thủ. Cái khác học viện chớ nói chi là, mấy người lại hàn huyên một hồi. Đại sư bỗng nhiên nói, Tần lão sư, nếu như ta muốn mang bọn nhỏ gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, có khả năng hay không? Tần Minh một hồi đứng lên, vui vẻ nói, thật sự, hắn ngày hôm nay quả thật bị Sử Lai Khắc thất quái chấn động đến. Đặc biệt là Tiểu Vũ cùng Diệp Hải võ hồn dung hợp kỹ, cùng với Diệp Hải cái kia mạnh mẽ thực lực cá nhân. Hắn mục đích tới nơi này, chính là tiết lộ Thiên Đấu Hoàng gia học viện các loại tài nguyên, đến hấp dẫn mấy vị học đệ cùng các thầy giáo. Nếu như bọn họ không hiểu, chính mình sẽ trực tiếp mở miệng. Lại không nghĩ rằng, đại sư nhưng mở miệng trước. Tần Minh trầm ngâm nói, đại sư, mấy hài tử này đều là thiên tài, gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện cao hứng đều còn đến không kịp, làm sao có khả năng không đáp ứng. Đại sư lắc đầu một cái, nói, Tần lão sư, này không phải trò đùa. Ta biết Thiên Đấu Hoàng gia học viện chỉ chiêu thu quý tộc. Chấm ngoặc kép, Tần Minh tỉnh táo lại, nói, đại sư, những năm gần đây Thiên Đấu Hoàng gia học viện đã rất lâu không xuất hiện qua kiểu thiên tài hồn sư. Đối với có tiềm lực hồn sư, học viện là tận hết sức lực đào móc. Người cần cân nhắc không phải có thể không thể gia nhập vấn đề, mà là gia nhập sau khi bọn họ còn có trở về hay không chiếm được vấn đề. Đại sư uống một hớp nói. Thế nhưng ta có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là, chúng ta Sử Lai Khắc học viện lão sư cũng muốn gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Điều kiện thứ hai là, những hài tử này vẫn như cũ do chính chúng ta đến giáo dục. Đồng thời đãi ngộ muốn cùng những học sinh khác như thế. Đều nắm giữ Thiên Đấu Hoàng gia học viện các loại phương tiện quyền sử dụng. Nghe thấy đại sư cũng bắt đầu ra điều kiện. Phất Lan Đức không nhịn được mở miệng nói. Tiểu Cương, ngươi thật sự muốn đem bọn họ đưa vào Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ý ở ngoài lời chính là, này có thể đều là chúng ta chính mình thằng nhóc. Đưa đi, vậy thì tương đương với cùng người khác họ. Ngươi cần phải hiểu rõ. Đại sư yên lặng thở dài, cứng ngắc trên mặt lóe qua một tia cảm khái. Sử Lai Khắc học viện có thể cho những hài tử này cung cấp phần lớn trợ lực. Nhưng có khác biệt, là chúng ta không cách nào cung cấp. Chấm ngoặc kép, thứ nhất, mô phỏng trạng thái tu luyện hoàn cảnh. Mô phỏng trạng thái tu luyện hoàn cảnh có thể làm cho hồn sư tiến vào càng thích hợp bản thân võ. Hồn hoàn cảnh bên trong, có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng nhanh. Đồng thời cùng mình võ hồn càng thêm hòa hợp. Thứ hai, hơn một năm sau đó toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh thi đấu. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện là không có tư cách tham gia. Cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu khen thưởng có nhiều phong phú, tin tưởng ta không cần nhiều lời. Hai thứ này đối với hồn sư đều có cực to trợ lực. Nhưng đều là chúng ta không cách nào cung cấp. Ta, chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức ánh mắt buồn bã. Hắn không thể không thừa nhận. Cứ việc hắn ở Sử Lai Khắc học viện trên người dốc hết tâm huyết 20 năm. Nhưng học viện dạy học hoàn cảnh thực sự là vô cùng thê thảm. Liền cái hồn sư học viện tư chất đều không có. Nếu như đặt trên địa cầu, thỏa thỏa một khu nhà ga rừng đại học, tốt nghiệp học sinh liền vào nghề đều là vấn đề. Đại sư vỗ vỗ Phất Lan Đức vai. An ủi, Phất Lan Đức. Người khi đó thành lập Sử Lai Khắc học viện ước nguyện ban đầu không phải là muốn bồi dưỡng được khiếp sợ toàn bộ hồn sư giới thiên tài sao? Hiện tại giấc mộng của ngươi đã trải qua sơ bộ thực hiện, mà đến tiếp sau bước đi là chúng ta không cách nào làm đến. Chúng ta chỉ có thể vì bọn họ trải hòa con đường, nhường bọn họ có thể đi được càng xa hơn. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức há miệng nhưng một chữ cũng không nói. Cùng người khác họ thằng nhóc, vẫn là chính mình thằng nhóc sao? Diệp Hải để đũa xuống, uống một hớp, mở miệng nói. Viện trưởng, không có gì hay khổ sở. Ta cho ngươi biết, cùng người khác họ thằng nhóc, vẫn là ngươi thằng nhóc. Chúng ta tuy rằng thân thể là người khác, nhưng trong lòng vẫn như cũ thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Diệp Hải vừa nói như thế, Phất Lan Đức, càng khó vượt qua. Thần CMN thân thể là người khác, tâm còn thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Người thân thể đều là người khác, lão tử muốn ngươi này tâm để làm gì? Phất Lan Đức lắc lắc đầu, đứng dậy đi ra khách sạn. Diệp Hải nhìn Mã Hồng Tuấn một chút, Mã Hồng Tuấn không muốn để đũa xuống, đi theo ra ngoài. Mã Hồng Tuấn là Phất Lan Đức đệ tử, ở mấy cái đại nhân không tiện đi ra ngoài an ủi Phất Lan Đức thời điểm. Hắn tên đồ đệ này nhất định phải muốn đứng ra. Mã Hồng Tuấn đi ra khách sạn, đuổi theo vẻ mặt phiền muộn Phất Lan Đức, nói, lão sư, kỳ thực đây chỉ là mượn gà đẻ trứng mà thôi. Ta không biết rõ ngài vì sao lại phiền muộn. Lẽ nào chúng ta rời đi Sử Lai Khắc học viện, chúng ta liền không thuộc về Sử Lai Khắc sao? Tần Minh học trưởng rời đi học viện 20 năm. Hắn vẫn còn ở vì là học viện cân nhắc. Chấm ngoặc kép, mượn gà đẻ trứng. Phất Lan Đức trước mắt phảng phất sáng lên một ánh hào quang. Hắn nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn liền vội vàng nói. Chúng ta mượn dùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện phương tiện đến giúp chúng ta huấn luyện. Mà chúng ta treo ở bọn họ danh nghĩa. Vinh dự một phần về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Cũng thì tương đương với thanh toán chi phí. Sử Lai Khắc các học sinh nhân phẩm ngài còn không biết sao. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy cảm giác mình chính là Thiên Đấu Hoàng gia học viện người. Chúng ta trên người đã sớm đánh tới Sử Lai Khắc học viện nhãn mác. Này không phải là mượn gà đẻ trứng sao? Mã Hồng Tuấn, lại để cho Phất Lan Đức nghĩ đến Diệp Hải hình dung. Thân thể không thuộc về Sử Lai Khắc học viện, nhưng tâm vẫn như cũ thuộc về Sử Lai Khắc học viện. Này không phải là mượn gà đẻ trứng một loại khác giải thích sao? Chỉ là khá là mịt mờ mà thôi. Phất Lan Đức thở dài một tiếng, nói, Sử Lai Khắc học viện có thể nuôi dưỡng được các ngươi 8 người. Ta cũng thấy đủ, xem ra đúng là ta quá chấp nhất. Kỳ thực, chính mình thằng nhóc, để cho người khác nuôi, cũng không có gì ghê gớm đúng không? Phảng phất là đang hỏi Mã Hồng Tuấn, cũng giống như là ở hỏi mình. Cuối cùng, Phất Lan Đức thở dài một tiếng, trở về vào ở khách sạn. Ngày thứ hai, mọi người kết toán tích phân. Hoàn mỹ kết thúc giai đoạn thứ hai huấn luyện. Hết thảy mọi người bắt được ngân đấu hồn huy chương. Đường Tam Tiểu Vũ tổ hợp, cùng với Diệp Hải Ninh Vinh Vinh tổ hợp, càng là thắng liên tiếp gần 30 tràng. Một lần bắt kim đấu hồn huy chương. Cùng Tần Minh Thương thảo một hồi chi tiết nhỏ. Ước định cẩn thận 2 tháng sau khi đi thiên đấu hoàng gia học viện. Sử Lai Khắc mọi người trở lại quen thuộc thôn trang nhỏ. Bởi vì có mấy vị lão sư đang xử lý Sử Lai Khắc học viện tất cả. Học viện cùng một tháng trước bọn họ đi thời điểm không khác nhau gì cả. Đi thiên đấu hoàng gia học viện trước 2 tháng này. Là đại sư cho Sử Lai Khắc thất quái giai đoạn thứ 3 huấn luyện. Giai đoạn thứ 3 huấn luyện gọi hồn lực tập huấn kỳ. Tên như ý nghĩa, chính là toàn lực tu luyện hồn lực. Tu luyện hồn lực không cần đại sư bọn họ giáo dục. Chỉ cần khó chịu đầu minh tưởng là có thể. Khoảng thời gian này, đại sư bọn họ cũng có thể xử lý một chút Sử Lai Khắc học viện sự tình. Vì là 2 tháng sau đi thiên đấu hoàng gia học viện làm chuẩn bị. Sử Lai Khắc thất quái trở lại học viện. Áo Tư Tạp là ngã đầu liền ngủ. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn Câu Lan tổ hai người thẳng đến Tác Thác Thành. Đái Mộc Bạch phỏng chừng là ở Chu Trúc Thanh thủ hạ ăn quả đắng ăn no. Khôi phục bản tính, không ở Chu Trúc Thanh trên người bỏ công sức, tiếp tục hành vi phóng đãng đi, cho tới cùng đại ca Đái Duy Tư tranh quyền sự tình. Có Diệp Hải này tôn đại thần ở, hắn không nghĩ ra còn có lý do gì thất bại. Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai người tay cầm khoản tiền cách xù. Tự nhiên là trắng trợn tiêu tốn một phen đi. Đường Tam trước đã đáp ứng Ninh Vinh Vinh. Muốn vì là thất bảo lưu ly tông chế tạo một nhóm gia cát thần nỏ. Trước đây là không có thời gian. Hiện tại rảnh rỗi. Hắn ngay lập tức đi Tác Thác Thành. Chuẩn bị nguyên liệu. Chỉ có Diệp Hải cùng Chu Trúc Thanh ở giành giật từng giây tu luyện. Chu Trúc Thanh là bởi vì đến từ gia tộc áp lực. Tuy rằng trong đội ngũ có Diệp Hải. Nhưng Diệp Hải không nhất định cùng bọn họ đồng thời tham gia thi đấu. Vì lẽ đó Chu Trúc Thanh cảm thấy vẫn là dựa vào chính mình tốt hơn. Mà Diệp Hải, nhưng là bởi vì muốn ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh thi đấu trận chung kết thời điểm có. Nhất định tham dự năng lực. Phải biết, ở trận chung kết thời điểm, Đường Hạo một cái Hạo Thiên chân thân thêm đại tu di trùy thêm nổ hoàn. Trực tiếp đem bao quát giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ở bên trong 7 vị phong hào đấu la cho đập cho mặt. Mày xám xịt. Nếu như không có phổ thông phong hào đấu la thực lực, Diệp Hải phỏng chừng chỉ có thể cuộn tròn núp ở trong góc, chờ mắt nhìn sự tình dựa theo nguyên tắc phát triển, một điểm đều sửa đổi biến không được. Thời gian không phải rất nhiều, chỉ có thể giành giật từng giây tu luyện. Thời gian 2 tháng rất ngắn ngủi, đặc biệt là ở ngày tiếp nối đêm, hết ngày dài lại đêm thâu lúc tu luyện, cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt là nhanh. Tiến vào 30 cấp ngưỡng cửa này, hồn lực tốc độ tu luyện một hồi chậm lại, 50 ngày thời gian, dĩ nhiên chỉ nhường Diệp Hải nâng cao một cấp nhiều hơn chút hồn lực. Điều này làm cho Diệp Hải quả thực không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, nếu để cho Đái Mộc Bạch, Đường Tam đám người biết Diệp Hải ý nghĩ, tuyệt đối một cái nước ga mặn phun chết hắn, bọn họ hồn lực tăng lên nhiều nhất cũng là nâng tăng lên một cấp nhiều một chút mà thôi. Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp càng là liền một cấp hồn lực đều không nhắc tới thăng. Cùng Diệp Hải như thế, tu luyện cuồng nhân Chu Trúc Thanh, cũng chỉ nhắc tới tăng lên một cấp nhiều hơn chút hồn lực mà thôi. Khoảng cách đi thiên đấu hoàng gia học viện tháng ngày cũng liền còn có không tới 10 ngày thôi. Gian, ngày này, Phất Lan Đức đem hết thảy học sinh triệu tập lên, tuyên bố ngày hôm nay xuất phát. Mọi người đứng ở cửa học viện, nhìn rách nát cửa lớn, cảm khái rất nhiều. Diệp Hải không nhịn được nói: "Viện trưởng, đại sư, chúng ta còn có đi hay không? Đừng chỉnh cùng xuất giá tiểu cô nương giống như có được hay không?" Phất Lan Đức chừng Diệp Hải một chút, nói: "Xuất phát." Trải qua Diệp Hải như thế hơi chen vào, mọi người ly biệt vẻ u sầu ít đi mấy phần, không lại khó chịu như vậy. Ba cái lão sư, hai cái viện trưởng thêm vào đại sư, tổng cộng 6 vị lão sư. Sử Lai Khắc Thất Quái thêm vào Diệp Hải là 8 vị học sinh, một nhóm 14 người chạy về phía Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Bọn họ ban ngày chạy đi, buổi tối nghỉ ngơi. Ở ngày thứ hai chạng vạng, đoàn người đi tới Tây Nhĩ Duy Tư Vương Quốc, ở vào quốc cảnh phương Nam thủ đô Tây Nhĩ Duy Tư Thành. Thành phố này thuộc về Vương Thành, một điểm không peso nâng thành tiểu. Đương nhiên, có lớn hay không không phải trọng điểm. Trọng điểm là Phất Lan Đức tựa hồ là có mục đích mà đến. Vừa vào thành liền thẳng đến Tây Nhĩ Duy Tư Đại Đấu Hồn Tràng. Bởi vì Đường Tam, Tiểu Vũ, Diệp Hải, Ninh Vinh Vinh 4 người đã thu được Kim Đấu Hồn Huy Chương. Đoàn chiến xứng đôi đối thủ cũng muốn cùng cấp bậc đối thủ. York Fist Đại Đấu Hồn Tràng ở hồn tôn này một cấp bậc. Không có Kim Đấu Hồn chiến đội. Phất Lan Đức mơ hồ có chút thất vọng. Đại sư, nhưng đối với công nhân viên nói, cái kia 4 hoàn hồn tông cấp bậc Kim Đấu Hồn chiến đội. Có sao? Diệp Hải đúng là bình chân như vậy nghe. Đối với hắn mà nói, đội ngũ cấp bậc là hồn tông vẫn là hồn tôn không khác nhau gì cả. Đều là một quyền một cái sự tình. Đường Tam cái cổ cứng đờ nhìn về phía đại sư. Nhất thời có chút không thể tin vào tai của mình. Lão sư, đây là lung lay a. Ba hoàn hồn tôn đội ngũ. A, này vẫn là cho trên mặt chính mình mạ vàng. Trong đội ngũ còn có 3 cái đại hồn sư. 4 cái hồn tôn, 3 cái đại hồn sư tạo thành đội ngũ. Đi đánh toàn bộ 4 hoàn hồn tông tạo thành đội ngũ. Lão sư, ngươi sao không lên trời đây? Không đúng. Lão sư, ngươi sao không nhường ta trời cao đây? Công nhân viên gật đầu một cái nói. 4 hoàn hồn tông cấp bậc Kim Đấu Hồn chiến đội có 4 chi. Đường Tam há miệng, mới vừa muốn mở miệng, liền nghe đại sư tiếp tục nói. Vậy các ngươi nơi này, có hay không đặc biệt hung tàn 4 hoàn hồn tông cấp bậc Kim Đấu Hồn chiến đội? Càng hung tàn càng tốt. Tốt nhất là loại kia mỗi lần đều giết chết người Kim Đấu Hồn chiến đội. Nếu như thực sự không có, cái kia 4 hoàn hồn tông cấp bậc Ngân Đấu Hồn chiến đội cũng là có thể. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam hai mắt ngây ngốc nhìn đại sư, bắt đầu hồi tưởng mấy ngày này đúng hay không ai đắc tội rồi lão sư. Công nhân viên tra tìm tư liệu, một lát sau nói, hung thần chiến đội 40 cấp Ngân Đấu Hồn chiến đội tiến vào Ngân Đấu Hồn cấp bậc sau 46 chiến 31 thắng, cộng đánh giết đối thủ đạt 63 người lần, thương tàn đối thủ 98 người lần, đấu pháp cực kỳ hung tàn. Dù cho là Kim Đấu Hồn chiến đội cũng không muốn đụng với bọn họ. Chấm ngoặc kép, vượt cấp chiến đấu là không cân nhắc huy chương cấp bậc. Vì lẽ đó Đường Tam bọn họ Kim Đấu Hồn hồn tôn đội ngũ là có thể khiêu chiến Ngân Đấu Hồn hồn tông đội ngũ. Mặt khác, cấp bậc thấp huy chương đội ngũ cũng là có thể khiêu chiến cấp bậc cao huy chương đội ngũ. Có điều ngược lại không thể. Đấu hồn tràng quy củ chính là có thể vượt cấp vượt huy chương khiêu chiến. Khiêu chiến cấp bậc thấp không thể. Đại sư hài lòng gật gù. Tốt vô cùng. Liền bọn họ, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hiện tại phản sư không biết còn có kịp hay không. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.